Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1255, bốn tộc, sáu vị vô địch tôn giả cảnh, Converter Dung Kiều cầu phiếu sáu vị vô địch tôn giả cảnh. Đây đã là xấu nhất khả năng, dẫu sao những người này phải chăng sẽ liên thủ, còn không cách nào xác định được. Hôm nay liền cần phải đợi hải mãng tộc tin tức, cầm lão đầu tử tới trao đổi mãng tôn. Nếu đã cùng thần bảo Mieko có thỏa thuận, đến lúc đó thật chém giết vô địch tôn giả cảnh, bất kể là vượt qua mấy lần tâm ma kiếp, như vậy nội đan liền quy về thần bảo Mieko. 5 ngày thời gian trôi qua, ở trong thần các, mấy ngày nay xuống, đã đem thần các bị khôi phục lầu các, cũng chữa trị một ít, không thể không nói thần các người, hiệu suất làm việc rất cao, mà ở trong thần các chờ đợi Dịch Tiểu Phi cùng thần bảo Mieko. Rốt cuộc có được lại tới hải mãng tộc tin tức, đi ban đầu bờ biển quốc gia một nơi đảo, ở bên kia lấy Linh Vân Đình, trao đổi còn chưa chết mãng tôn. Đối với bờ biển quốc gia đảo, Dịch Tiểu Phi biết rất ít, nhưng thần các người thật là hiểu rõ rất nhiều. Lần này ở đó đảo trên trao đổi, hiển nhiên không phải hải mãng tộc sinh hoạt địa phương, chỉ có thể coi như là trao đổi, xác định được địa chút thôi. Chuyến đi này, Dịch Tiểu Phi cùng thần bảo Mieko dĩ nhiên làm đủ chuẩn bị. Dẫu sao lần này địa điểm là hải mãng tộc quyết định, chỉ sợ sớm đã có mai phục, nếu không bây giờ hải mãng tộc không có một vị vô địch tôn giả cảnh, có cái gì sức tới trao đổi mãng tôn? Cho dù là vô địch tôn giả cảnh, Võ Vương cùng Long Vương liên thủ, trận chiến này tin tức đã sớm truyền ra ngoài. Bằng vào hai người thực lực, dưới sự liên thủ, trải qua 5 lần tâm ma kiếp vô địch tôn giả cảnh, đều có thể trấn áp xuống tới. Chỉ có 6 lần tâm ma kiếp mới có nơi áp lực cùng nguy cơ. Có thể 6 lần tâm ma kiếp, cho dù là hải ngoại dị tộc người, đều không phải là như vậy dễ dàng có thể vượt qua. Trong này độ khó đúng là 5 lần tâm ma kiếp mấy chục lần, cho nên 5 lần tâm ma kiếp cùng 6 lần tâm ma kiếp ở vô địch giả cảnh trong là một cái ranh giới. Nếu có thể vượt qua, khắp mọi mặt, nhất là tinh thần lực lên tăng lên, càng vì khủng bố. Mà ở ước được ngày đó, Võ Vương cùng Long Vương rời đi thần các, hai người rời đi không phải lén lén lút lút, là dị thường có khí thế. Nhất là vậy Dịch Tiểu Phi trên tay sách vậy vết thương chồng chất mãng tôn, lần này chính là đi ước định đảo đổi lấy lão đầu tử. Võ Vương cùng Long Vương rời đi, giết vậy Sa Tôn, lưu lại cái này mãng tôn, rốt cuộc có cái gì dự định? Cho dù là Thái Thượng Trưởng Lão cũng không biết, huống chi là chúng ta, sợ rằng chỉ có 4 vị lão tổ biết chưa? Dịch Tiểu Phi cùng thần bảo Mieko, hôm nay muốn làm sự việc, trong thần các cơ hồ cũng không biết, biết chính là thần các 4 vị lão tổ. Bất quá đoạn này thời gian, Dịch Tiểu Phi ở trong thần các con em không có một cái dám nói nhàn thoại. Dẫu sao Võ Vương đã ra lệnh, không dám đối với Long Vương bất kính. Đến Võ Vương cùng Long Vương tầng thứ này, hai người bây giờ rốt cuộc tồn tại quan hệ thế nào, cũng không phải bọn họ có thể tùy tiện suy đoán. 5 tiếng sau đó, bờ biển quốc gia làm 2 món kinh hồng giống vậy bóng người bay qua, để cho bờ biển quốc gia bên kia ẩn núp mấy vị tôn giả. Từng cái bay lên, như lâm đại địch, bởi vì là vậy 2 cổ tinh thần lực khổng lồ, không thể không để cho người coi trọng. Chẳng qua là khi thấy rõ một người trong đó lúc này ở giữa không trung, tổng cộng 3 người cung kính một bái, Võ Vương đại nhân, là Võ Vương đại nhân. Mà ở Võ Vương bên cạnh, bọn họ dĩ nhiên cũng biết, đây là hơn 1 năm trước, ở bờ biển quốc gia xuất thủ qua, Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương Dịch Tiểu Phi. Mà ở Dịch Tiểu Phi trên tay, sách một người chính là Mãng Tôn. Thần các đánh một trận, bọn họ cũng đã biết, Võ Vương cùng Long Vương đã liên thủ, nhất là Dịch Tiểu Phi thực lực, thật sự là làm người ta giật mình. Bọn họ ba người còn không biết, hai người mang cái này đã vô cùng chật vật Mãng Tôn tới bờ biển quốc gia là làm gì? Mặc dù rất nghi ngờ, nhưng loại chuyện này, bọn họ cũng không dám tùy tiện lắm mồm hỏi. Ở bờ biển quốc gia, thời khắc cảnh bị, thần bảo Mieko mở miệng, dị thường lạnh lùng, bất quá ba người biết Võ Vương nóng nảy. Dạ, ba người gật đầu một cái, mà thần bảo Mieko chính là hướng hải không bên kia đi. Đảo phương vị, nàng đã biết được, từ bờ biển quốc gia đã qua, bằng vào hai người tốc độ không sai biệt lắm còn muốn hơn một giờ. Mà khoảng cách ước định thời gian, đến đảo lúc này cũng không kém nhiều lắm. Vèo, thần bảo Mieko cùng Dịch Tiểu Phi bóng người thoáng một cái, lần nữa đi tới trước, mà ba vị tôn giả, nhìn hai người bực này tốc độ, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tốc độ này nhanh, thật không phải là bọn họ có thể so sánh. Bờ biển quốc gia, đảo Phổ Hải, lần này hải mãng tộc ước định địa phương, chính là cái này đảo Phổ Hải tự trên. Ở đảo này lên rừng cây dị thường rậm rạp, mà giờ khắc này ở bờ biển bốn phía đã có không thiếu hải ngoại dị tộc người. Còn có một chút chính là ở trong nước biển, lặn, thỉnh thoảng ló đầu ra, quan sát chung quanh hết thảy, từng cổ một cường đại tinh thần lực đã đem cái này đảo Phổ Hải các nơi bao phủ lại. Mà ở nơi này đảo Phổ Hải ở trên, hôm nay có bốn cái hải ngoại dị tộc tộc thị, hải viên tộc, cái này hải viên tộc trong, vậy viên bình liền ở trong đó, chính là thần các cuộc chiến, vậy cánh tay dài chàng trai, hắn là hải viên tộc vô địch tôn giả. Bất quá giờ phút này trừ viên bình, còn có một cái ông già ở bên người, mà viên bình chỗ đứng, hơi lui về phía sau, hiển nhiên là lấy cái này ông già cầm đầu. Cái này ông già chính là hải viên tộc, tột cùng nhất tồn tại, mặc dù đồng dạng là trải qua liền 5 lần tâm ma kiếp, nhưng tích lũy thâm hậu, không giống viên bình đã từng bị thương, thực lực trên có nơi tai họa ngầm. Hắc quy tộc, chỉ có một người, đây là một cái mặt đầy đen nhánh người đàn ông trung niên. Trải qua 4 lần tâm ma giới vô địch tôn giả cảnh. Thứ vĩ tộc, mặt nhọn tai khỉ, tiêm gầy như que củi, giống như là một cái nhóc con vậy. Chỉ có 1.5 thước thân cao, chẳng qua là mắt thần vẫn nhìn chằm chằm vào tử kình tộc Ngọc Linh song kiêu. Vậy trong ánh mắt, một chút đều không che giấu kia tư tưởng, mà Tử Ngọc Kiều cùng Tử Linh Kiều lười để ý tới người này. Bất quá cũng có đề phòng, bởi vì là 6 người trong, lấy cái này thư vĩ tộc người, thực lực mạnh nhất, hải viên tộc 2 người vô địch tôn giả, hắc quy tộc 1 vị tôn giả, thư vĩ tộc 1 vị tôn giả, cuối cùng chính là tử kình tộc 2 người tôn giả. Tổng cộng 6 vị tôn giả, chính là ở đảo Phổ Hải ở trên chờ đợi Long Vương cùng Võ Vương đến. Viên Bình, vậy Võ Vương trên người thật sự có hải giao tộc nội đan sao? Hôm nay tới đã tới rồi, ngươi nếu là dám gạt chúng ta hai chị em, đến lúc đó đừng trách chúng ta trở mặt. Hải giao tộc, vô địch tôn giả cảnh nội đan, hơn nữa còn là trải qua 7 lần tâm ma kiếp trở lên nội đan. Cám dỗ này quá lớn, bất quá trước viên bình hợp tác chỉ có Sa Tôn cùng Mãng Tôn. Hôm nay thật sự là không có cách nào mới có thể tìm bọn họ. Huống chi còn có một chút, đối với thần các đánh một trận tin tức, bọn họ cũng biết, Võ Vương trên người vậy một quả nội đan rất trọng yếu. Giống nhau Long Vương đây là bọn họ hải ngoại dị tộc đại địch. Thần Tu La Vương đều đã lĩnh ngộ ra tới, dù là chỉ có thể ngưng tụ nắm trong tay nửa. Vậy đối với bọn hắn mà nói, cũng là cực kỳ tin tức bất lợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http